Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1570. Lãnh mặt. Chương 1570. Lãnh mặt. Ngươi sắp chết. Lạnh lùng nam tử mở miệng, lại để cho Lăng Tiên cau mày, không nghĩ đến người này liếc, liền nhìn ra chính mình không còn sống lâu nữa. Cho dù mặt dược tiên dược đã khu trừ một nửa nguyền rùa, nhưng lưu lại nguyền rùa, vẫn là không ngừng tàm thực tuổi thọ của hắn, hoàn toàn chính xác có thể dùng không còn sống lâu nữa đến hình dung. Ngay sau đó, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá hắn còn không nói gì thêm, bờ sông bên trên đại cô nương vợ bé lại trước một bước không làm nữa. Nói cái gì đó? Ngươi mới sắp chết. Lại dám lời niệm chú công tử, ngươi chán sống sao? Tuy nói dung mạo ngươi cũng thật đẹp mắt, bất quá nhìn xem tựa như một khối băng, cái đó bị kịp được công tử một phần vạn. Chúng nữ liếu xíu, đều không vui. Hết cách rồi, tại trong lòng các nàng, Lăng Tiên tựu là bất diệt nắng gắt, mà các nàng thì là vòng quanh hắn chuyển động ngôi sao. Dưới mắt, có người nói hắn muốn chết, các nàng tự nhiên là mất hứng. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới đám nữ tử này như thế bảo hộ chính mình. Bất quá, lạnh lùng nam tử nói rất đúng sự thật, mặc dù có vài phần ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, nhưng hắn đã bị tử thần khoác lên câu hồn tác. Điểm này, dù ai cũng không cách nào phản bác. Ngay sau đó, hắn hướng phía chúng nữ khoát khoát tay, nói. Hắn đúng vậy. Ta đích xác muốn chết. Nghe vậy, chúng nữ sững sốt, rồi sau đó liền toát ra vài phần bi thương, thậm chí có không thiếu nữ tử đã bắt đầu rơi nước mắt. Điều này làm cho lạnh như băng nam tử im lặng, nhẫn nhịn cả buổi mới biệt xuất một câu. Ngươi! Ngươi thật đúng là có nữ nhân duyên à! Ta Ninh cũng không nên. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói. Không biết các hạ cao tính đại danh. Lãnh mặt. Băng sơn nam tử mở miệng, đứng ngạo nghễ tại thuyền con ở trên, như băng núi sừng sững, phương viên trăm dặm đều lạnh xuống. Người cũng như tên. Lăng Tiên mất cười một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Nghĩ đến các hạ lên thuyền, không chỉ có chỉ là vì cùng ta nói câu nào sao? Dĩ nhiên không phải, ta lên thuyền là vì ngươi người này. Lãnh mặt nhàn nhạt mở miệng. Ta biết ngươi, một cách đột nhiên xuất hiện, nổi danh khắp thiên hạ yêu nghiệt. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ muốn biết, ngươi đã có thể nhìn ra ta đã không còn sống lâu nữa, đáng có biện pháp bỏ trên người ta tai họa ngầm. Thế nhân đều biết thần hoàng, đáng có mấy người, có thể trở thành là thần hoàng. Lãnh mặt hỏi lại. Đã minh bạch. Lăng Tiên mỉm cười, cũng không có cảm thấy thất vọng. Liền vô địch thần hoàng đều thúc thủ vô sách nguyền rùa, như thế nào đơn giản có thể khu trừ hay sao? Ta lên thuyền chỉ là muốn nhìn xem có thể thông qua thần hoàng khảo nghiệm yêu nghiệt, đến tột cùng là dạng gì, thuận tiện thay ngươi bói một quẻ. Lãnh mặt nhàn nhạt mở miệng, thật đúng là người cũng như tên, lạnh lùng tới cực điểm. Bói toán. Lăng Tiên đã đến hào hứng cười nhẹ nói. Thú vị, không biết ngươi muốn cho ta tính là gì. Coi như ngươi cùng Thác Bạt Lưu Phong một trận chiến, là cát là hung thành hay bại. Lãnh mặt đứng chắp tay, áo trắng tóc đen nhẹ bay, hiển thị rõ tôn sư khí độ. Có ý tứ, ngươi cũng được a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, phải chăng chuẩn xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng phong độ tư thái tuyệt thế. Không kém Lãnh mặt, thậm chí là còn hơn lúc trước. Của ta quẻ chưa bao giờ tính sai. Lãnh mặt nhàn nhạt mở miệng, mi tâm sáng lên, huyền ảo ký hiệu nổi lên, uyển như sao chiếu sáng thiên vũ. Thoáng chốc đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Vũ hồn chi năng sao? Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng tự nhủ vũ hồn quả nhiên thần kỳ, lại có thể như suy diễn một đạo giống như chắc cát hung bói tương lai. Kỳ quái quẻ tượng. Nhìn qua tản mát ra đạo vận kỳ lạ ký hiệu, Lãnh mặt nhíu mày, rồi sau đó liền đình chỉ thúc giục vũ hồn. này quẻ nói như thế nào, là thành hay là bại? Lăng Tiên có chút hăng hái. Không thành bất bại, hoặc là nói, là kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Lãnh mặt lắc đầu. Nói cách khác, ta lần đi tồn tại kỳ ngộ, nhưng là tồn tại nguy hiểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Mơ mm6 cũng không phải không nhận chối bỏ lãnh mặt suy diễn chi năng, mà là bất kể tính ra cái gì trận chiến này hắn đều phải đi. Không đơn thuần là bởi vì đã hẹn rồi, cũng là bởi vì hắn khát vọng có một đối thủ mạnh mẽ, nhất là tại không còn sống lâu nữa dưới tình huống, hắn liền càng khát vọng rồi. Mà Thác Bạc Lưu Phong không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng hắn là huyền vũ đại lục sáng chói nhất mấy ngôi sao một trong, chiến lực tuyệt đối là dung đạo cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối có thể làm cho Lăng Tiên thỏa thích một trận chiến. Không sai. Lãnh mặt nhẹ nhàng gật đầu, nói. Xem ra ngươi cùng Thác Bạc Lưu Phong một trận chiến, sẽ phát sinh chuyện thú vị. Có lẽ sao? Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Không phải có lẽ, là nhất định. Lãnh mặt uốn nắn, nói. Của ta quẻ theo sẽ không ra sai. Được rồi, ngươi nói nhất định tựu là nhất định. Lăng Tiên chẳng muốn cùng người này cãi lại, nói. Cho nên, ngươi sẽ đi quan chiến. Tự nhiên. Lãnh mặt tích chữ như vàng, lời ít mà ý nhiều. Ta cũng nghĩ vậy, nói như thế nào Thác Bạc Lưu Phong đều là của ngươi người cạnh tranh. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn lạnh lùng liếc. Điều này làm cho Lãnh mặt khẽ nhíu mày, nói. Đích xác, không chỉ là Thác Bạc Lưu Phong, ngươi cùng đệ thất yêu đều là ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571. Lần đầu vang vọng. Chương 1571. Lần đầu vang vọng. Xuất Vân Sơn chính là huyền vũ đại lục nổi danh tu luyện bảo địa. Này địa linh khí nồng đậm, thập phần tinh thuần, không kém hơn bất kỳ một cái nào đỉnh phong thế lực chỗ tu luyện, là mỗi cái thế lực đều mơ ước địa phương. Bất quá, lại không người dám đánh Xuất Vân Sơn chú ý của. Chỉ vì, nó thuộc về tán tu liên minh. Huyền vũ đại lục tồn tại vô số thế lực, trong đó có tam cái tổ chức khổng lồ nhất, nổi danh nhất. Cái này khổng lồ chỉ không phải mạnh nhất, mà là số người nhiều nhất, theo thứ tự là khí sư liên minh, dòng binh liên minh, tán tu liên minh. Danh như ý nghĩa, khí sư liên minh chính là do luyện khí sư tạo thành. Dòng binh liên minh chính là do dòng binh tạo thành, tán tu liên minh thì là do tán tu tạo thành. Cái tổ chức này trải rộng thiên hạ, chỉ cần là tán tu đều gia nhập liên minh. Bởi vì nó không giống tông môn quy củ như vậy phồn đa, có thể nói, hắn ý nghĩa tồn tại chính là vì thiên hạ tán tu phục vụ. Không chỉ có không có bất kỳ quy củ, ngược lại sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, Xuất Vân Sơn liền là một người trong số đó. Chỉ có tán tu liên minh thành viên khả năng ở chỗ này thời gian dài dừng lại, thế ra tông môn người tối đa cũng chỉ có thể dừng lại mấy ngày. Giờ phút này, Xuất Vân Sơn phương viên một sẵm đứng đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc áp áp một mảnh, quả nhiên là người ta tấp nập. Hết cách rồi, quyết chiến song phương thật sự là quá làm người khác chú ý. Một cách là thành danh đã lâu trên đời công nhận thần hoàng người được đề cử, một cách là đột nhiên xuất hiện, lực chiến thần hoàng vô song thiên kiêu. Hai người này quyết đấu, muốn không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Bởi vậy, sớm một tháng trước, liền lục tục có người đã đến. Thậm chí có không ít người, không tiếc trèo non lội suối, hoành khóa nửa cái huyền vũ đại lục. Hết cách rồi. Hai vị thần hoàng người được đề cử đối quyết cũng không thấy nhiều, hiếm có cơ hội này, thế nhân tự nhiên là không muốn bỏ qua. Mặc dù là một ít đệ thất cảnh lão quái vật cũng nhao nhao hiện thế. Mà nhiều người như vậy cùng tiến tới tự nhiên là không thể nào giữ yên lặng, bởi vậy mấy ngày nay tới giờ, Xuất Vân Sơn vẫn luôn ở vào tiếng người huyên náo bên trong. Trận chiến này Thác Bạc Lưu Phong thắng chắc. Người nọ tuy nhiên cường hãn, nhưng lại tại sao có thể là Thác Bạt Lưu Phong đối thủ? Thác Bạt Lưu Phong vừa ra đời, hai tay liền vần quanh Bạch Hổ, đây chính là hiếm thấy dị tượng, tương lai tất nhiên sẽ trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế, vẫn đỉnh đỉnh phong. Chưa hẳn, nếu là đổi lại dĩ vãng, dùng Thác Bạt Lưu Phong tư chất tuyệt đối có thể lực áp quần hùng, vô địch thiên hạ. Nhưng là đừng quên, ở kiếp này, đáng là tuôn ra hiện ra không ít sáng chói ngôi sao. Đích xác, đây là một cái hoàng kim đại thế, những thứ không nói khác, riêng nói lánh mặt cùng để thất yêu, liền không kém hơn Thác Bạt Lưu Phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái hoàng kim đại thế, cũng cảm khái viên kia viên chiếu sáng bầu trời đêm sáng chói ngôi sao. Một trận chiến này đối thủ cũng không phải lánh mặt. Hiện tại chúng ta nói rất đúng, Lăng Tiên cùng Thác Bạt Lưu Phong trong lúc đó, đến cùng của người nào phần thắng lớn hơn một chút. Đây còn phải nói. Nhất định là Thác Bạt Lưu Phong, thấy thế nào, hắn đều thắng chắc. Xác thực, dù sao, người kia tin tức ít đến thương cảm, đừng nói chiến tích, liền danh tự cũng không biết. Lại nói tiếp, các ngươi không biết là người này cùng Vĩnh Tiên Thần Hoàng rất giống sao. Đồng dạng đột nhiên xuất hiện, tương tự một khi thành danh thiên hạ biết. Mọi người nhìn không tốt Lăng Tiên, đồng thời cũng hiểu được hắn rất giống Huyền Vũ Đại Lục cuối cùng một vị thần hoàng, thì ra là Áo Trắng Thần Hoàng. Hai người đều là không biết lai lịch, giống như là bỗng nhiên nhô ra đồng dạng, hơn nữa, lại là đồng dạng cường đại. Quả thật có chỗ tương tự, bất quá, Vĩnh Tiên Thần Hoàng là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Há lại người này có thể so sánh. Bất kể nói thế nào, người này phần thắng cũng không lớn. Theo ta được biết, Thác Bạt Lưu Phong trước đó vài ngày lại đã luyện thành một môn tấm kỵ phương pháp, chiến lực mạnh hơn mấy phân. Chiến cuộc không mở, không thể ít kết luận để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đa số người đều coi được Thác Bạt Lưu Phong, những người còn lại cũng không phải hoàn toàn coi được Lăng Tiên. Dù sao, thế nhân đối với quá khứ của hắn hoàn toàn không biết gì cả, so sánh với xuất đạo đến nay, đã trấn áp không biết bao nhiêu cường thủ Thác Bạt Lưu Phong, hắn tự nhiên phải không bị người coi được. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ngạo thế thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là cỗ sao chổi khí thế hung hung, bén không thể đỡ. Oành! Tư không chấn động kịch liệt, ngọn núi lay động. Sáng chói hào quang ở bên trong Thác Bạt Lưu Phong ngạo nghễ hiện thế. Hắn áo đen như mực, cao lớn to lớn cao ngạo, bạch hổ rít gào, hung uy minh mông cuồn cuộn thập phương. Điều này làm cho mọi người cảm khái Thác Bạt Lưu Phong so trước đó lần thứ nhất nhìn thấy lúc mạnh hơn. Đồng thời cũng có vài phần thất bại. Nói không khoa trương chút nào, như Thác Bạt Lưu Phong như vậy thần hoàng người được đề cử, trên cơ bản mỗi một ngày đều có thể có tinh tiến, cho dù tu vi không hề biến hóa, uy thế cũng sẽ biết càng tăng kinh khủng. Kể từ đó, mọi người khó tránh khỏi sẽ có vài phần đắng chát, nhất là cùng hắn giống nhau tu sĩ, tức thì bị đả kích thảm rồi. Mà khi Thác Bạt Lưu Phong hiện thân về sau, để thất yêu cũng xuất hiện. Hắn nằm nghiêng tại trong tầng mây, tay niết bạch ngọc chén rượu, tự rót tự uống, tiêu sái thích ý. Đồng thời, trong tầng mây cũng truyền tới vài cổ chấn động tâm hồn người khí thế của, cho dù giấu riêng thân hình, nhưng thông qua khí thế là được đoán được, đều là cùng để thất yêu một cái đẳng cấp thần hoàng người được đề cử. Trừ lần đó ra, cũng không có thiếu để thất cảnh lão quái vật hiện thân, đều không ngoại lệ, đều là nổi danh khắp thiên hạ thế hệ. Không hổ là thần hoàng người được đề cử ở giữa quyết đấu, lực hấp dẫn quả nhiên không gì sánh kịp, liền những bế quan kia không ra lão quái vật cũng nhao nhao hiện thân. Đại trưởng phu làm như thế, nhất cử nhất động đều hấp dẫn thế ánh mắt của người. Lúc nào, ta cũng vậy có thể như Thác Bạt Lưu như gió phong quang thì tốt rồi, chỉ tiếc chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện. Thế nhân thở dài, tràn đầy hâm mộ. Mà lúc này, Lăng Tiên cũng hiện thân. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572. Hám Thiên Ánh Sáng. Chương 1572. Hám Thiên ánh sáng. Lăng Tiên. Một ngày này, Lăng Tiên danh tiếng sơ hiện chưa từng khiến cho chấn động, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có. Bất quá, tại năm tháng sau này ở bên trong cái tên này lại như bất diệt kiêu dương, ánh sáng bát hoang công pháp. Ta nhớ kỹ rồi. Thác Bạt Lưu Phong khóe miệng đưa ra, cười đến rất sáng lạn. Ngươi sắp trở thành ta đánh bại vị thứ nhất thần hoàng người được đề cử, là chiến tích của ta thêm. Nữa huy hoàng một bút. Cũng có khả năng là ngươi thành cho ta đá đặt chân. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đứng chắp tay, tôn sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Vậy đến thử xem sao. Thác Bạt Lưu Phong thu lại cười cho, Bạch Hổ chưa từng gào thét, cũng đã có băng thiên xu thế. Giống như chiến thần hạ giới, đứng ngạo nghễ tại chỗ, chấn nhiếp bát hoang. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn liếm một thân lực lượng, như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn khai thiên liệt địa, chiếu rọi cổ kim. Hiển nhiên, hai người đều đang xúc thế, gắng đạt tới đạt đến trạng thái tột cùng nhất, thỏa thích một trận chiến. Điều này làm cho đang xem cuộc chiến chi nhân cảm thấy rung động. Hết cách rồi, lực lượng của hai người quá cường đại, mặc dù là còn không phóng thích cũng làm cho hư không gần như nghiền nát. Đồng thời, mọi người cũng càng phát ra chờ mong trong cơ thể nhiệt huyết, sớm được nhen nhóm. Lăng Tiên đến chiến. Thác Bạt Lưu Phong hét lớn một tiếng, tinh khí thần giống như hỏa diễm giống như cháy hừng hực, hiển nhiên đã đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn khí huyết cuồn cuộn, giống như trường giang sóng cồn giống như sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Như vậy uy thế tuyệt đối là hắn trạng thái tột cùng trước nay chưa có đỉnh phong. Oành! Gió nổi mây phun, tư không nổ tung. Hai đại chí tôn trẻ tuổi xa xa tương đối đều là khí thôn sơn hà, uy áp bát hoang. Tiếp theo một cái chớp mắt Thác Bạt Lưu Phong xuất thủ. Bạch hổ hư ảnh thế thôn thiên gào thét ở giữa hung uy tràn ngập kinh hãi càn khôn. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi đưa tay ở giữa, vô địch thần kích hiển hóa quét ngang cửu thiên thập địa. Oành! Nổ vang rung trời qua đi, bạch hổ thần kích song song chôn vùi, lại để cho mọi người càng phát ra chờ mong. Nghiêng về đúng một bên chiến đấu không tốt xem, chỉ có thế lực ngang nhau mới xem như đặc sắc. Ngươi đáng giá ta vận dụng toàn lực. Thác Bạt Lưu Phong hờ hứng mở miệng, cả người khí chất lập tức thay đổi. Nếu như nói trước hắn đã như một pho tượng chiến thần, như vậy hắn giờ phút này càng là như hồng hoang mãnh thú, khẽ động chính là thiên địa sụp đổ. Huyết khí sụp đổ mây thôn thiên nạp địa, hai đầu bạch hổ hư ảnh hóa làm một thể, đúng là biến thành trong truyền thuyết sa đọa bạch hổ. Nó toàn thân đen kịt, tà khí lẫm nhiên, để ở tràng tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Mặc dù là thần hoàng người được đề cử cùng để thất cảnh lão quái vật cũng phải động dung. Thứ nhất là chưa bao giờ thấy qua Thác Bạt Lưu Phong sử dụng dùng phương pháp này. Thứ hai chính là sa đọa bạch hổ quá mạnh mẽ. Tối thiểu nhất cũng so bạch hổ hiếu thắng. Điều này làm cho Lăng Tiên cũng phải động dung, mắt sáng như sao bên trong lóe ra ngưng trọng. Hắn đã từng gặp được sa đọa kỳ lân, biết rõ đọa lạc hậu thần thú đến cỡ nào bưu hãn, cho dù chỉ là hư ảnh cũng cường hãn một tháp hồ đồ. Ngay sau đó, hắn ngưng lực lượng toàn thân tại hai tay, đánh ra bình loạn đại đế danh chấn thiên cổ vô địch pháp môn. Oành! Tà hổ bào hao, thế có thể thôn thiên, khí phách tiêu diệt Lăng Tiên. Cùng lúc đó, Thác Bạt Lưu Phong theo vào, trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng quyền chấn động hoàn vũ càn khôn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, áp lực tăng gấp đôi, bất quá, hắn vẫn là không sợ hãi chút nào. Bất hủ thần quang tách ra, vô địch dấu quyền ngưng kết, hắn dũng không thể đỡ, lực bác một người nhất hổ. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên bá đạo ra tay cận chiến tà hổ, đánh xa Thác Bạt Lưu Phong, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù hắn đã nhiều chỗ bị thương, nhưng sa đọa bạch hổ cũng bị hắn đánh cho rên rỉ vượt quá, càng phát ra hư ảo. Thác Bạt Lưu Phong cũng đã thấy máu. Điều này làm cho mọi người rất là chấn động, Không nghĩ tới Lăng Tiên lại là cường đại như thế. Đây chính là Sa Đọa Bạch Hổ tăng thêm Thác Bạt Lưu Phong đặt ở Huyền Vũ Đại Lục để lục cảnh có bao nhiêu người có thể đủ chống lại. Ha ha, thống khoái. Thác Bạt Lưu Phong lên tiếng cuồng tiếu, tăng thêm ba phần cương mãnh, mỗi nhất kích đều chấn đắc dãy núi lay động, tư không nổ tung. Không thể không nói, hắn không thèm tại thần hoàng người được đề cử danh tiếng, nếu là ở kiếp này không có lãnh mặt đằng sáng chói ngôi sao, dùng chiến lực của hắn tuyệt đối có thể xưng hoàng. Thác Bạt Lưu Phong buông tay một đánh đi. Lăng Tiên thép dài, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa, chèn ép che hoàn vũ càn khôn. Hắn mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, cùng Thác Bạt Lưu Phong triển khai kinh thiên đại đối với quyết. Rầm rầm rầm. Tà hổ gào rú, thần quyền hiển uy, hai đại chí tôn trẻ tuổi lẫn nhau công phạt, giống như hai cái thế tiên vương, ngay cả trời cũng có thể đánh nhau ra quật lung. Quá cường đại, vô luận là Lăng Tiên hay là Thác Bạt Lưu Phong đều cường đại làm người run sợ, nhất là đối với giống nhau chi người mà nói càng là sinh lòng tuyệt vọng. Bực này tuyệt cường chiến lực chỉ có thể nhìn lên, đừng nói siêu việt, liền sóng vai khả năng đều không có. Cho ta toái. Lăng Tiên gào to, giống như một luân phiên mặt trời nhỏ, sáng chói chói mắt, huyết khí băng thiên. Lập tức, Sa Đọa Bạch Hổ phát sinh một tiếng không cam lòng rên rĩ, hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, không có nghĩ đến Lăng Tiên vậy mà có thể chấn vỡ Sa Đọa Tà Hổ. Thác Bạt Lưu Phong cũng có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng, hai tay kết ấm, một cổ càng cường đại hơn uy thế mang tất cả thập phương. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng bị chấn đắc lảo đảo rút lui, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Sa Đọa Bạch Hổ chỉ là của ta để tam thần thông mà thôi, đỡ được một chiêu này, ngươi mới có để cho ta tận suất toàn lực tư cách. Thác Bạt Lưu Phong treo cao với thiên thiên không, như một cửu thiên thần đế, đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất, mắt nhìn xuống chúng sinh. Hai tay của hắn kết ấm, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thấm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thấm, xanh da trời, tím. Bảy đạo thần quang hiện lên, mỗi một đạo đều như nặng như Thái Sơn, kiếm tiên giống như sắc bén. Lập tức thiên địa đã xảy ra nổ lớn. Mọi người bị chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Mặc dù là thần hoàng người được đề cử cùng để thất cảnh lão quái vật cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Bảy đạo thần quang quá cường đại, giống như là trong truyền thuyết quá sơ chi quang có tan vỡ hết thảy chi sức mạnh to lớn. Lại là hám thiên ánh sáng, Thác Bạt Lưu Phong quả nhiên đã luyện thành đồng nhất cấm kỵ thần thông. Thật là đáng sợ, mặc dù là cách xa nhau xa như vậy, ta đều có loại sắp giải thể cảm giác. Đây chính là hám thiên thần hoàng vô song công pháp, được xưng tan vỡ hết thảy, cả bầu trời đều có thể đánh xuyên qua. Mọi người kinh hô, hoảng sợ không thôi. Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, lập tức, hắn mở ra đại đạo chi hoa đối chiến bảy đạo thần quang. Màu đỏ thần ánh sáng ra thân, thần sắc hắn như thường. Màu cam thần quang hàng lâm, hắn nguy nga bất động. Màu vàng thần quang rủ xuống, hắn sừng sững không ngã. Bất quá, đem làm màu xanh lá thần quang rủ xuống về sau, đại đạo chi hoa lập tức đã nứt ra một tia khe hở. Ngay sau đó, khe hở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng màu tím thần quang lúc đại đạo chi hoa triệt để nứt vỡ. Lăng Tiên cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Bảy đạo thần quang quá cường đại, tuyệt đối là trong truyền thuyết cấm kỳ phương pháp, mặc dù là đại đạo chi hoa cũng vô pháp chống cự. Bất quá, hắn cuối cùng là chặn lại để cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là hám thiên thần hoàng vô song công pháp, phóng nhãn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Ha ha, được. Ngươi đáng giá ta tận suất toàn lực. Thác Bạt Lưu Phong lên tiếng cuồng tiếu, hai đấm như núi núi lớn, hướng về phía Lăng Tiên vào đầu rơi đập, khủng bố uy thế làm vỡ nát hư không. Ngươi cũng sống vậy. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thần quyền khai thiên cùng Thác Bạt Lưu Phong kịch y chiến đã đến một chỗ. giống như hai cái bất hủ thần vương quyết đấu, hai người lẫn nhau công phạt, đánh cho nhật nguyệt vô quang thiên địa buồn thảm. Mà đang ở kịch chiến sắp thác bạt, Lưu Phong lại chợt bộc phát ra một cổ cực đoan tia sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Chỉ vì đó là cực cảnh chi ánh sáng. Nói cách khác, thác bạt Lưu Phong sắp đạt tới đệ lục cảnh cực hạn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Song song đột phá. Chương 1573. Song song đột phá. Giữa không trung thác bạt Lưu Phong rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, sáng chói bất hủ, ánh sáng cửu thiên. Cùng lúc đó, khí thế của hắn đã ở tiêu thăng, lập tức thay đổi bạo tăng gấp 10 lần. Điều này làm cho mọi người lâm vào ngốc trệ, mặc dù là thần hoàng người được đề cử cùng để thất cảnh lão quái vật cũng không ngoại lệ. Cực cảnh. Thác bạt Lưu Phong vậy mà lâm trận đột phá, đạt đến kỳ thứ 6 cực cảnh. Không thể hiểu được, cực cảnh đã là muôn vàn khó khăn, lâm trận đột phá càng là khó có thể tin. Không hổ là thần hoàng người được đề cử, lại có thể lâm trận đột phá, thành tựu cực cảnh. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trong lòng cảm thấy rung động. Coi như là những thần hoàng kia người được đề cử, cũng bị rung động đến. Không nghĩ tới thác bạt Lưu Phong, vậy mà trước một bước đạt đến cực cảnh. Về sau, tất cả mọi người liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đều là toát ra vài phần đồng tình. Nói không khoa trương chút nào, cực cảnh tựu giống với thành tiên chi môn, một khi bước qua, chính là tiên phàm trần có khác, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Dưới mắt thác bạt Lưu Phong đạt đến cực cảnh, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần. Ý vị này, Lăng Tiên đem không thể nào là hắn đối thủ, tối đa cũng có thể sống quá 10 chiêu. Hết cách rồi, chênh lệch thật sự là quá lớn, đã đạt đến một giây sát tình trạng. Ha ha, tha thiết ước mơ cực cảnh, ta rốt cuộc đạt đến. Thác bạt Lưu Phong lên tiếng cuồng tiếu, ánh mắt từng cái đảo qua trong tầng mây thần hoàng người được đề cử, ra vài phần khiêu khích vẻ. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, không có cảm kích. Chỉ có trêu tức. Đáng tiếc, nếu là thác bạt Lưu Phong không có lâm trận đột phá, ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Đúng vậy a, chúng ta đều xem thường Lăng Tiên, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thần hoàng người được đề cử. Đáng tiếc, thác bạt Lưu Phong đột phá đến cực cảnh, cho dù Lăng Tiên cường thịnh trở lại, cũng khó có thể nghịch thiên. Mọi người nhao nhao mở miệng, có tiếc hận, cũng có đồng tình. Thông qua chi trước kịch liệt quyết đấu, bọn hắn đều thấy được Lăng Tiên chiến lực, nói không khoa trương chút nào, tuyệt đối có thể cùng bất kỳ một cách nào thần hoàng người được đề cử khai chiến. Nếu là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Chỉ tiếc, thác bạt Lưu Phong lại lâm trận đột phá đến cực cảnh, ý vị này, chiến cuộc đem sẽ không còn có lo lắng. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là có chút ít đồng tình Lăng Tiên. Bất quá, khi bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên về sau, lại phát hiện hắn không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là nhắm mắt. Như vậy Vân Đạm Phong khinh tư thái, phảng phất cũng không có phát giác được, thác bạt Lưu Phong đã đột phá đến cực cảnh. Đều đã kinh lửa cháy đến nơi rồi, hắn cư nhiên như thế bình tĩnh, cũng không biết là thật sự không thèm để ý, hay là không có tim không có phổi. Đây còn phải nói. Nhất định là ra vẻ bình tĩnh, đối mặt một cái lục đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi, có bao nhiêu người có thể bảo trì trấn định. Đúng vậy, coi như là đệ thất cảnh đại năng, cũng phải động dung. Ha ha, có lẽ, hắn đã ở ý đồ đột y in năm phá sao. Mọi người nhao nhao mở miệng, đồng tình đều chuyển thành mỉa mai. Nhất là cuối cùng người nói chuyện, chào phúng ý, càng là không còn che giấu. Cực cảnh cũng không phải là ai cũng có thể lâm trận đột phá, muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Thác bạc phong cũng toát ra vài phần mỉa mai. Hắn hài hước nhìn xem Lăng Tiên, nói. Còn cần đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi để cho ta vận dụng toàn lực, chỉ sợ ta còn không cách nào đột phá đến cực cảnh. Nghe vậy, Lăng Tiên không để ý đến, hoặc là nói là căn bản cũng không có nghe được. Hắn giờ phút này đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu, khó có thể hình dung, huyễn hoặc khó hiểu. Hả? Thác Bạt Phong nhíu mày, bật cười nói. Chớ không phải là bị sợ trắng váng sao? Nghe vậy, mọi người cũng đều nở nụ cười, từng câu mỉa mai ngữ điệu quanh quẩn ra. Đa số người đều cho rằng hắn là bị Thác Bạt Phong chấn nhiếp rồi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ giễu cợt liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì Lăng Tiên rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần ánh sáng, di thiên khắp đấy cùng Thác Bạt lưu như gió chói mắt. Đồng thời, hắn cũng khí thế cũng bắt đầu tăng cường, cùng Thác Bạt lưu phong không còn khác nhau, đều là tăng vọt gấp 10 lần. Ý vị này, hắn cũng đạt tới dung đạo kỳ cực cảnh. Lập tức tất cả mọi người ngây dại. Mặc dù là thần hoàng người được đề cử cùng để thất cảnh lão quái vật cũng không ngoại lệ. Bọn hắn trừng lớn một đôi tròng mắt, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ không thể hiểu được, chính là khó có thể tin. Cực cảnh bản liền là một việc rất khó đạt tới sự tình, lâm trận đạt tới cực cảnh càng là khó như lên trời. Tình huống như vậy, có một đã quá kinh người. Nhưng mà giờ khắc này lại thêm một người, đây càng là lộ ra kinh thế hãi tục. Thế cho nên mọi người như là bị giữ lại cổ họng, một câu đều không nói được. Tình này cảnh cũng không cần nói năng rườm rà, Lăng Tiên đã dùng hành động, đã chứng minh hắn có nhiều yêu nghiệt. Quái vật. Quả thực liền là quái vật. Không biết ai hô một câu, lập tức đưa tới mọi người cộng minh, mặc dù là để thất cảnh lão quái vật. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng giống là ở xem một cái quái gì vật. Cực cảnh lực lượng quả nhiên khiến người ta say mê. Cảm thụ được tăng vọt gấp 10 lần lực lượng, Lăng Tiên nhích miệng lên, đường cong càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành đệ tứ cười to. Đây chính là cùng giai vô địch cực cảnh, là hắn có thể không vô địch thiên hạ nhân tố trọng yếu nhất, thay đổi bất cứ người nào đều được lâm vào cuồng hỉ. Vốn là, Lăng Tiên cho là mình không thể nào đạt tới cực cảnh rồi, dù sao hắn đã đến gần vô hạn để thất cảnh, hơn nữa lại thân chúng nguyền rùa, không thể không đột phá bảo vệ tánh mạng. Không nghĩ tới, lại đang cùng Thác Bạt Lưu Phong đối quyết bên trong kích phát ra tiềm lực, một lần hành động thành tựu cực cảnh. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa hắn đem kéo dài huy hoàng, cũng ý nghĩa trận chiến này, lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta nhưng có thể cũng vô pháp đạt tới cực cảnh. Lăng Tiên đem ánh mắt rời hướng Thác Bạt Lưu Phong, có hy vọng hước, cũng có chiến ý. Điều này làm cho Thác Bạt Lưu Phong có chung bị đánh mặt cảm giác, ngoại trừ lãnh mặt những người còn lại cũng đều là như thế. Trước khi bọn hắn cười nhạo Lăng Tiên là bị sợ tráng váng, nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn là đang đột phá cực cảnh. Giờ phút này, hắn đột phá, đây không thể nghi ngờ là một nhớ vang rồi cái tát, lại để cho mọi người mặt như hỏa thiêu. Nhất là giễu cợt Lăng Tiên ý đồ đột phá chính là cái người kia, càng là rất không được tìm một cái lỗ để chui vào. Của ta quả nhiên đúng vậy, đã nguy cơ, nhưng cũng là cơ duyên. Lãnh mặt thần sắc hờ hững, bất quá thâm thúy mắt sáng như sao ở bên trong, rõ ràng toát ra một phần vui vẻ. Đồng thời cũng có vài phần ngoài ý muốn. Hắn tuy nhiên sớm tính tới rồi, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua, Lăng Tiên vậy mà sẽ cùng Thác Bạt Lưu Phong song song đột phá. Chính thức chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như bất hủ tiên vương, phong độ tư thái áp thiên cổ thần uy lay cửu thiên. Càng ngày càng thú vị, cũng tốt. Nếu ngươi không đến cực điểm cảnh, ta liền tính toán thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp người lên án. Thác Bạt Lưu Phong nở nụ cười, nói. Chỉ có đánh bại đều là cực cảnh ngươi, có thể xem công bình, hơn nữa chiến tích cũng sẽ càng thêm huy hoàng. Vậy ngươi cũng phải đánh bại ta mới được, như ngươi thua, huy hoàng cùng ngươi có thể không dính dáng a. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Mà về sau, một câu lạnh như băng lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, đốt lên tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt. Thác Bạt Lưu Phong đến chiến. Thoại âm rơi xuống, Mọi người hồ đồ thân run rẩy, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khó có thể ức chế. Chưa đến cực cảnh trước khi, hai đại thần hoàng người được đề cử đối quyết, đã là đặc sắc vạn phần. Dưới mắt, bọn hắn song song phá vỡ mà vào rồi cực cảnh, lại phải đặc sắc tới trình độ nào? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1574. Một kích quyết thắng. Chương 1574. Một kích quyết thắng. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang, ánh sáng ngọc chói mắt. Bất quá tại trong mắt mọi người, lại còn kém rất rất xa Lăng Tiên cùng Thác Bạt Lưu Phong. Bọn hắn ngạo đứng ở giữa không trung, một cách như chí cao đại đế quân trước khi thiên hạ, một cách là như vô thượng thiên tiên, cái thế vô địch. Cho dù bất diệt kiêu dương chói mắt đi nữa, giờ phút này cũng kém hơn hắn đám bọn họ hai người. Còn lại có thể dùng phóng xuất ra tia sáng tồn tại, ví dụ như lãnh mặt đẳng thần hoàng người được đề cử, cũng vô pháp cùng hai người bọn họ quang mang so sánh. Chỉ vì Lăng Tiên cùng Thác Bạt Lưu Phong tại đời này thần hoàng người được đề cử ở bên trong trước nhất phá vỡ mà vào rồi để lục cảnh cực hạn. Có lẽ bọn hắn sẽ theo lãnh mặt đẳng chí tôn trẻ tuổi phá vỡ mà vào cực cảnh mà ảm đạm, nhưng ít ra giờ phút này, hào quang của bọn họ không ai bằng. Bởi vậy tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến trên người của hai người, ngoại trừ chờ mong, liền là lửa nóng. Không hề nghi ngờ, này sẽ là một hồi đặc sắc quyết đấu, thậm chí có thể sẽ ghi vào sử sách. Cho nên, mọi người nóng bỏng không thôi, nghị luận ai sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Lại trở nên khó bề phân biệt rồi, hai người chiến lực tương tự, mà lại đồng thời phá vỡ mà vào rồi cực cảnh, không biết cuối cùng ai có thể tại Gia Vân Sơn. Dựa theo qua lại chiến tích đến xem, tự nhiên là Thác Bạt Lưu Phong phần thắng lớn hơn một chút, bất quá, ta không dám nói Lăng Tiên thất bại rồi. Ta cũng vậy không dám, mặt đã bị hắn đánh sưng, lại bị đánh lần thứ nhất, thật có thể không mặt mũi thấy người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái không thôi. Ai có thể muốn đến một cái trước khi không có tiếng tăm gì người, có thể cùng nổi danh khắp thiên hạ Thác Bạt Lưu Phong cân sức ngang tài. Ai có thể nghĩ đến, một cái bị thế nhân chế ngạo dễu cợt người, sẽ cùng Thác Bạt Lưu Phong đồng thời phá người cực cảnh. Không ai nghĩ được, cho nên cũng không có ai còn dám nói Lăng Tiên thất bại. Ta và ngươi trước khi đã thử thăm qua rồi, không sử dụng một kích mạnh nhất lời mà nói. Cho dù đánh tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng vô pháp quyết ra thắng bại. Thác Bạt Lưu Phong thu lại cười cho, Sa Đọa Tà Hổ hung uy thao thiên chấn nhiếp cõi trần. Đúng vậy, cho nên, ngươi là muốn một kích quyết thắng. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đoán được Thác Bạt Lưu Phong ý định. Chính như này người nói, hai người bọn họ sàn sàn với nhau, vô luận là chiến lực hay là kinh nghiệm đều nằm ở đệ lục cảnh đỉnh phong cấp độ. Tiếp tục đánh tiếp, chỉ là lãng phí lúc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có một chiêu quyết thắng, khả năng nhanh nhất phân ra thắng bại. Đúng vậy, một chiêu qua đi thắng bại thì sẽ công bố. Thác Bạt Lưu Phong đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, chiến ý dâng cao, phong độ tư thái vô song. Chính hợp ý ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lẫn nhau đều xuất ra mạnh nhất một kích, người thắng thắng được xinh đẹp, kẻ bại thua không oan. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Thác Bạt Lưu Phong hờ hứng mở miệng, mi tâm sáng lên, di thiên khắp đấy, sáng chói bất hủ. Điều này làm cho mọi người càng phát ra nóng bỏng, chờ mong ngoài, cũng có vài phần kính sợ. Mặc dù là đệ thất yêu đẳng thần hoàng người được đề cử, cũng thần sắc hơi rét. Chỉ vì đây là Thác Bạt Lưu Phong vũ hồn, hơn nữa là cường đại nhất hoàng cấp vũ hồn. Huyền vũ đại lục thần bí nhất cũng cường đại nhất thủ đoạn chính là vũ hồn, nhất là hoàng cấp vũ hồn càng là không kém hơn cấm kỵ phương pháp tồn tại, thậm chí là hiếu thắng hoàng ba phần. Bởi vì cấm kỵ phương pháp chỉ có tại người sáng lập trên tay mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Những người còn lại cho dù thiên tư cao tới đâu tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra cửu thành uy lực. Mượn hám thiên thần hoàng cấm kỳ phương pháp hám thiên ánh sáng mà nói, mặc dù là Thác Bạt Lưu Phong lại tu luyện thế nào, có thể phát huy ra chín thành uy lực, cũng đã là một cái kỳ tích. Mà hắn hoàng cấp võ hồn, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra 100% uy lực. Cho nên, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Bất quá, hắn cũng không có hái lấy vật gì biện pháp, chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ đang trông xem thế nào. Coi chừng đây là của ta trời ban công pháp, là phù hợp nhất của ta pháp môn, đáng so hám thiên ánh sáng muốn cường hoành 3 phần. Thác Bạt Lưu Phong nhắc nhở một câu, nhưng mà không từng đình chỉ tụ lực. Điều này làm cho thần quang càng phát ra sáng chói, đến cuối cùng, liền mặt trời chi quang đều bị tạm thời áp chế. Cùng lúc đó, vô cùng khí thế minh mông cuồn cuộn thập phương, mặc dù là cách xa nhau khá xa, cũng làm cho mọi người sắc mặt trắng bịch. Thật là đáng sợ, quả thực là như thần hoàng hàng lâm, lại để cho mọi người vũ hồn run rẩy, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chỉ có lãnh mặt đẳng thần hoàng người được đề cử không bị ảnh hưởng, bởi vì bọn họ vũ hồn cũng là hoàng cấp. Cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng sẽ có một hạn độ, chỉ cần ta vượt qua cái này hạn độ, ngươi liền thất bại. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, mặc dù cảm giác áp lực, lại như cũ vân đạm gió ít. Ngươi không có năng lực này. Thác Bạt Lưu Phong nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Xuất ra vũ hồn của ngươi đi, ta muốn nhìn một chút, vũ hồn của ngươi chi năng là thật sao? Không cần, ngươi chỉ để ý xúc thế, ta chờ ngươi phát động một kích mạnh nhất. Lăng Tiên đứng chắp tay, hiển thị rõ tôn sư khí độ. Hắn vũ hồn tuy nhiên nghịch thiên, không chỉ có được thái sơ chi quang bực này biến thái năng lực, nhưng lại có đủ 100 triệu bên trong không một phát triển năng lực, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Nhưng nó giờ phút này cuối cùng chỉ là phàm cấp vũ hồn, cho dù năng lực lại nghịch thiên cũng không đối kháng được Thác Bạt Lưu Phong hoàng cấp vũ hồn. Huống chi, hắn không phải huyền vũ đại lục người, vũ hồn không phải hắn ỷ vào nhất thủ đoạn. Rất có lòng tin a. Thác Bạt Lưu Phong nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Cũng thế, đợi chiêu này qua đi, ngươi liền minh bạch ở trước mặt ta, lòng tin của ngươi có buồn cười biết bao. Thoại âm rơi xuống, hoàng cấp vũ hồn phát ra ánh sáng chói lọi, mang theo lực lượng thời gian uy áp toàn trường. Lập tức, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, mà ngay cả Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc. Bất luận một loại nào thần thông thuật pháp, chỉ cần cùng thời gian đại đạo kéo lên trên tường thành hệ, vậy cũng là nhân vật đáng sợ nhất. Mặc dù là cấp thấp nhất thời gian gia tốc, cũng là cực sự khủng bố năng lực. Mà Thác Bạt Lưu Phong vũ hồn chi năng đúng là thời gian gia tốc. Hắn không có thúc giục bất luận cái gì pháp môn, liền đơn giản như vậy một quyền đánh tới, nhưng là lại thời gian gia tốc trạng thái, một quyền này của hắn nhanh đến không thể hiểu được. Lăng Tiên toàn lực thúc sử dụng cửu thiên thần dực lúc tốc độ, đã quá không thể hiểu được rồi, nhưng mà lại cản không nổi Thác Bạt Lưu Phong 10 phần có 1. Mà nhanh thường thường ý nghĩa mạnh. Nói không khoa trương chút nào, một quyền này lực lượng vượt xa hám thiên ánh sáng, hơn nữa không thể né tránh. Thật sự là quá là nhanh, biện pháp duy nhất chính là ngạnh kháng, nhưng một quyền này lực lượng lại quá mạnh mẽ, cùng giai bên trong tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Bất quá, Lăng Tiên nhưng có thể. Không phải hắn lực phòng ngự cường đại, mà là hắn có được thái sơ chi quang. Cho dù còn nhỏ yếu, nhưng lại có thể lại để cho hết thầy trở về nguyên điểm, là đẳng cấp cao thời gian thần thông. Đối với cấp thấp nhất thời gian gia tốc, tự nhiên là tồn tại khắc chế chi năng. Bởi vậy, đương Lăng Tiên thi triển thái sơ chi quang về sau, lập tức lại để cho Thác Bạt Lưu Phong lui về một tức trước thời gian điểm. Nói cách khác, Thác Bạt Lưu Phong một quyền này, không có thể oanh đến trên người của hắn. Cùng lúc đó, Lăng Tiên vận dụng Chu Thiên Thất Biến cùng Bình Loạn Thần Quyền đánh ra một đòn kinh thế. Oành! Một tiếng kinh thiên động y tám cơ bảy sơ địa nổ mạnh, toàn bộ Xuất Vân Sơn bị thần quang bao phủ, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, thần quang mới dần dần tiêu tán, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi Xuất Vân Sơn, cũng lộ ra đã rõ ràng chiến cuộc. Chỉ thấy Thác Bạt Lưu Phong quần áo tả tơi, máu me khắp người, bán quỳ trên mặt đất. Cặp kia sáng chói mắt sáng như sao, giờ phút này đã là ảm đạm vô quang. Trái lại Lăng Tiên, nhưng lại nguy nga bất động, ngạo nghễ đứng thẳng. Như vậy phong độ tuyệt thế, đúng như vô thượng thiên tiên, bất hủ và vô địch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Truy Phùng. Chương 1575. Truy Phùng. Trước mắt đau nhức di xuất Vân Sơn, Lăng Tiên như vô địch chiến tiên, phong độ tư thái áp thiên cổ thần uy vang chín tầng trời. Cái này cùng máu me khắp người, chật vật không chịu nổi Thác Bạt Lưu Phong hình đã thành đối lập rõ rệt, làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, về sau liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thất bại. Thác Bạt Lưu Phong vậy mà thất bại. Tại tế ra thời gian ra tốc vũ hồn, đánh ra một kích mạnh nhất dưới tình huống thất bại, quả thực tựu là khó có thể tin. Quá biến thái rồi, Lăng Tiên vậy mà phá giải lúc ở giữa ra tốc vũ hồn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mọi người nhao nhao kinh hô, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mặc dù là thần hoàng người được đề cử cùng để thất cảnh lão quái vật, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi bằng đám người, cho dù có thể ngăn trở một quyền kia, bản thân cũng phải bị thương. Nếu là nhiều đến mấy lần, tuyệt đối không phải Thác Bạt Lưu Phong đối thủ. Dù sao thời gian gia tốc quá biến thái rồi, không chỉ có tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lực lượng cũng tăng vọt rồi vài lần. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên đánh tan, cái này là bực nào khó có thể tin. Sao có thể không cho mọi người cảm thấy rung động? Nhất là Thác Bạt Lưu Phong càng là lâm vào trước nay chưa có khiếp sợ, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao chính mình không có thể đánh đến Lăng Tiên. Lẽ ra, hắn một quyền kia nhanh đến không thể hiểu được, ngay cả đám tức thời gian cũng không dùng tới, liền có thể oanh đến Lăng Tiên trên người. Đáng kết quả, hắn lại bị đánh tan rồi, cái này lại để cho hắn tâm cao khí ngạo như thế nào tiếp nhận. Ngay sau đó, Thác Bạt Lưu Phong giống to một tiếng gần như điên cuồng. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng rách rồi thời gian ra tốt, càng không khả năng đả bại ta. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không nói gì. Mọi người cũng giữ yên lặng, chỉ là nhìn về phía Thác Bạt Lưu Phong trong ánh mắt đều toát ra mấy phân thương cảm. Sự thật liền bày ở trước mặt, cho dù lại khó mà tiếp nhận cũng vô pháp cải biến. Đáng chết, ta Thác Bạt Lưu Phong không cần thương y cảm, càng sẽ không bại. Mọi người đồng tình ánh mắt đau nhói Thác Bạt Lưu Phong, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, lại vận vũ hồn chi năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến mất ngay tại chỗ, tiếp xúc chính là để thất cảnh lão quái vật. Đang đồng dùng võ hồn chi lực dưới tình huống cũng khó có thể bắt thân ảnh của hắn. Thật sự là quá là nhanh, nhanh như điện chớp cũng không đủ để hình dung, chỉ có thể nói là tốc độ ánh sáng, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Còn lần này Thác Bạt Lưu Phong không chỉ có vận dụng thời gian gia tốc, nhưng lại thúc giục Sa Đọa Tà Hổ. Rống! Tư không triệt để vỡ vụn. Sa Đọa Tà Hổ khí thôn sơn hà, nhất là tại hoàng cấp vũ hồn gia trì xuống, uy lực càng là cường đại rồi vài lần. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Hắn thi triển Thái Sơ chi quang, lại để cho người này lui trở về một hơi trước thời gian điểm, rồi sau đó dùng vô địch dấu huyền đem Sa Đọa Tà Hổ nổ nát. Phốc! Máu nhuốm đỏ trường không Thác Bạt Lưu Phong chật vật bay ngược. Ánh mắt triệt để ảm đạm xuống. Mọi người cũng tùy theo hoảng sợ. Lần thứ nhất cũng có thể dùng may mắn để hình dung, hai lần, vậy liền là chân chân chính chính cường đại. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy Lăng Tiên hào quang vạn trượng, mà ngay cả cái kia luôn phiên vĩnh hằng mặt trời cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Đồng thời, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng mang tới vài phần kính sợ, mặc dù là thần hoàng người được đề cử cùng để thất cảnh lão quái vật, trong ánh mắt cũng đầy là ngưng trọng. Một cách đã trấn áp Thác Bạt Lưu Phong yêu nghiệt, coi như là bất diệt đại lục đỉnh phong thế lực, cũng không dám khinh thường. Bởi vì, hắn tương lai rất có thể trở thành mảnh thiên địa chúa tể một trong, thậm chí là duy nhất chúa tể. Đừng nếm thử nữa rồi, thất bại liền thất bại, chẳng lẽ đường đường thần hoàng người được đề cử, liền thất bại cũng không dám thừa nhận sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Thác Bạt Lưu Phong, không có chế ngạo cùng trào phúng, có chỉ là thất vọng. Nếu là liền thất bại cũng không dám thừa nhận, cái kia người này cũng đến đây chấm dứt, cuối cùng cả đời cũng khó có rất cao thành tựu. Thất bại, ta thua rồi. Thác Bạt Lưu Phong hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, hiển nhiên là bị Lăng Tiên đả kích, tin tưởng đều không có, thậm chí ngay cả tin niệm đều hỏng mất. Hắn không có thúc giục nữa đồng võ hồn, bởi vì hắn triệt để đã minh bạch, coi như mình thúc giục 100 lần cũng mơ tưởng dung chuyển Lăng Tiên. Bởi vậy ý hắn chí tinh thần sa sút, nào còn có nửa điểm trước cao cao tại thượng, hăng hái. Điều này làm cho mọi người thổn thức không thôi, không nghĩ tới phong quang vô hạn Thác Bạt Lưu Phong, giờ phút này lại sẽ là chật vật như thế. Ngươi thắng, ta bị bại không oan. Thác Bạt Lưu Phong cười thảm một tiếng, nhìn xem như vô thượng đại đế giống như Lăng Tiên, chỉ cảm thấy hào quang của hắn là chói mắt như vậy, lại là như vậy đương nhiên. Bởi vì hắn là người thắng, nên ủng có vô thượng vinh quang. Mỗi một lần thất bại đều là một số quý báu kinh nghiệm, cái này không mất mặt cũng không phải ngươi có thể ý chí tinh thần sa sút lý do. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Nếu ngươi đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế, vậy ngươi uổng xưng thần hoàng người được đề cử, càng không tư cách vấn đỉnh đỉnh phong. Nghe vậy Thác Bạt Lưu Phong đã trầm mặc. Về sau, hắn gian nan đứng dậy, hướng phía sau chậm rãi đi đến, cái gì cũng chưa nói. Hắn đi lại tập tễnh, phảng phất là gần đất xa trời lão nhân, mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan. Tấm lưng kia điều hưu tịch liêu, lại để cho mọi người nhao nhao thở dài, cảm khái không thôi. Qua chiến dịch này Thác Bạt Lưu Phong xem như phế đi, nếu là đi không được, đời này cũng khó khăn có tiến thêm a. Đúng vậy a, Lăng Tiên cho hắn đả kích quá lớn, thay đổi là ta, cũng hiểu ý chí tinh thần sa sút. Thác Bạt Lưu Phong tâm cao khí ngạo, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, có phản ứng như vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ có thể hy vọng hắn sớm ngày chạy ra. Mọi người ít khẽ thở dài, về sau liền không còn quan tâm. Bởi vì Thác Bạt Lưu Phong là kẻ bại, mà bại người, bản chính là phụ gia, bản chính là ảm đạm vô quang. Chỉ có thắng người, mới được là thế nhân truy phùng đối tượng. So như lúc này Lăng Tiên, hắn đã trấn áp Thác Bạt Lưu Phong triệt để tỏa thật hắn thần hoàng người được đề cử tên tuổi, cũng giống thế nhân đã chứng minh hắn kinh người tiềm năng. Nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này hắn chính là thiên địa ở giữa duy nhất vật sáng, một mực hấp dẫn lấy sở hữu ánh mắt của người. Cho dù không người hoan hô, nhưng trong mắt lại đều tràn đầy kính sợ. Mặc dù là đệ thất yêu đẳng thần hoàng người được đề cử, cũng đầy là ngưng trọng. Đồng thời cũng sắp Lăng Tiên hai chữ thật sâu in dấu tại chú ý đầu. Có thể đoán được, đem làm tin tức truyền ra về sau, tên của hắn chắc chắn oanh động thiên hạ, trở thành chú mục chính là tiêu điểm. Lăng tiểu hữu, lão phu chính là dấu mối tôn thủ tịch trưởng lão, không biết ngươi có thể thật thà đảm nhiệm tôn ta khách khanh. Một lão nhân bỗng nhiên mở miệng, lại để cho mọi người ngơ ngẩn, về sau, vùng thế giới này liền tạc hoa. Từng câu lời nói quanh quẩn ra, người nói chuyện đều là tất cả đại thế lực người cầm quyền, theo như lời ngữ điệu, cũng đều là mời Lăng Tiên đảm nhiệm khách khanh. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá yêu nghiệt, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúa tể của vùng thế giới này một trong. Thậm chí có khả năng trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế, che thế vô địch. Như vậy một cách tiền đồ vô lượng thiên kiêu, thế lực kia không muốn giao hảo. Không muốn đem hắn cùng với nhà mình buộc chung một chỗ. Chư vị hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá, ta nhàn tản đã quen, không muốn gia nhập tông môn. Lăng Tiên cười từ chối nhãi nhặn. Tuy nhiên gia nhập tông môn có tốt chỗ, nhưng cùng với thì giá ý nghĩa quy củ, hắn cũng không muốn bị khuôn sáo trói buộc. Ha ha, vậy thì thật là tốt gia nhập ta tán tu liên minh. Dòng binh liên minh cũng hoan nghênh đã đến. Hai đạo cười sang sảng âm thanh bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, hai đạo diệu thế thân ảnh hiện hiện, đè lại tất cả mọi người thanh âm, cũng đè lại tất cả mọi người hào quang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1576. Thần Dược Phương. Chương 1576. Thần Dược Phương. Tư không vặn vẹo, hai bóng người hiển hiện đều là nổi bật bất phàm, cao thâm mạt chắc. Bên trái một người mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, thoạt nhìn giống như là chừng 20 tuổi, đáng thâm thúy mắt sáng như sao lại tràn ngập tang thương, tuyệt đối là sống mấy trăm năm lão quái vật. Bên phải một người cương nghị oai hùng, mặc dù không có người bên cạnh tuấn tú, lại càng thêm trầm mùn, như núi sừng sững cho người ta một loại an tâm tin cậy cảm giác. Hai người này vừa xuất hiện, là được vạn chúng chúc mục tiêu điểm, lại để cho mọi người nhao nhao kinh hô. Kiếm Tinh Thần tán tu liên minh phó minh chủ, liền hắn đều tới IEO không e. Thẩm Nhạc, Dung Binh Công Hội phó hội trưởng, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới lại sẽ trốn ở trong tối đang xem cuộc chiến. Đây cũng là thần hoàng hậu tuyển người lực ảnh hưởng sao, lại có thể dẫn đồng hai vị đại nhân này vật đến đây. Mọi người cảm khái không thôi, ngoại trừ hâm mộ, hay là hâm mộ. Phải biết, Kiếm Tinh Thần cùng Thẩm Nhạc thế nhưng mà nổi danh khắp thiên hạ tồn tại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục cũng là nhân vật đứng đầu. Dưới mắt, hai người bọn họ không chỉ có đích thân tới hiện trường. Hơn nữa tự mình mời Lăng Tiên tự nhiên là lại để cho mọi người không ngừng hâm mộ. Không hổ là có thể đánh bại Thác Bạc Lưu Phong đích thiên kiêu, phong độ tư thái quả nhiên không tầm thường. Kiếm Ngôi Sao hạ xuống Lăng Tiên trước mặt, thâm thúy trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thẩm Nhạc cũng mắt lộ ra thưởng thức, đồng thời cũng có vài phần hâm mộ. Hắn cảm thụ được Lăng trong cơ thể tiên như trường giang sóng cồn vậy khí huyết, khẽ thở dài. Cực cảnh chi lực quả nhiên không tầm thường, nhưng đáng tiếc, ta không có thể đạt tới. Hai vị quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đối với đánh bại Thác Bạc Lưu Phong ngươi đến nói, bất luận cái gì ca ngợi, đều không quá phận. Kiếm Tinh Thần cười cười, nói. Ta mới vừa nghe ngươi nói nhàn tản đã quen, không muốn bị câu thúc, vừa vặn có thể đến ta tán tu liên minh. Ta Dòng Binh Liên Minh cũng chân thành mời ngươi gia nhập. Thẩm Nhạc trầm giọng mở miệng, lời nói năng có khí phách. Điều này làm cho Lăng Tiên ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó, nói câu làm cho tất cả mọi người đờ đẫn lời nói. Cái kia có thể không cho ta giản đơn giới thiệu một chút trong miệng các ngươi liên minh. Thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì Lăng Tiên những lời này rõ ràng truyền đạt ra một cái tin tức. Vậy liền là hắn không biết hai đại liên minh. Phải biết, tam đại liên minh trải rộng toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục coi như là con nít 3 tuổi, cũng nghe nhiều nên thuộc. Nhưng mà Lăng Tiên cũng không biết rõ, tự nhiên là làm cho người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng còn có người không biết hai đại liên minh. Kiếm Tinh Thần không biết nên khóc hay cười, Thẩm Nhạc cũng sở khóc sở cười, bọn hắn nghĩ tới Lăng Tiên có khả năng cự tuyệt. Nhưng không nghĩ qua, hắn rõ ràng không biết. Khụ khụ, thật xin lỗi, ta trước khi ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm, một năm dưới trước mới xuất thí. Lăng Tiên làm ho hai tiếng, hắn không phải Huyền Vũ Đại Lục người, tự nhiên là chưa nghe nói qua hai đại liên minh. Cũng thế, vậy hãy để cho ta là ngươi đơn giản xuống. Danh như ý nghĩa, tán tu liên minh chính là thu nạp tán tu tổ chức. Không có bất kỳ quy củ thích hợp nhất như ngươi cái này chính là hình thức tán tu. Mà ngươi gia nhập về sau, liền có thể hưởng thụ liên minh đủ loại chỗ tốt, ta liền không đồng nhất một nói năng rườm rà rồi. Tóm lại một câu, gia nhập ta tán tu liên minh, đối với ngươi chỉ mới có lợi, không tồn tại nửa điểm chỗ hỏng. Kiếm tinh thần dở khóc dở cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Thẩm Nhạc, nói. Ngươi cũng nói song binh liên minh đi, lại để cho Lăng Tiểu Hữu tìm hiểu một chút. Song binh liên minh cùng tán tu liên minh không sai biệt lắm, đều là không có quy củ, bất quá lại không thể được không chỗ tốt, hết thảy đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Thông qua làm nhiệm vụ hình thức, hoàn thành cố chủ ủy thác, liền có thể được thù lao tương ứng. Nhiệm vụ đủ loại, thù lao cũng là như thế, chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, mặc dù là vô địch thần hoàng phương pháp, cũng có khả năng đạt được. Thẩm Nhạc liên tiếp mở miệng, giản đơn giới thiệu một chút. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, có vài phần tâm động. Kiếm tinh thần cùng Thẩm Nhạc đã nói rất rõ rồi, gia nhập liên minh không chỉ có không có có trói buộc, ngược lại sẽ đạt được đủ loại chỗ tốt, gọi là trăm lợi mà không một hại. Như thế, hắn tự nhiên là có chút tâm động, nhất là song binh liên minh càng là lại để cho lòng hắn động không ngừng. Liên thần hoàng cấm kỵ phương pháp đều được thay đổi, ai có thể không tâm động. Không biết có thể không đạt được phá giải nguyện rùa phương pháp. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, rồi sau đó phất tay thành trận, ngăn cách tu sĩ thần hồn cùng thính giác, phòng ngừa kế tiếp đối thoại bị người ngoài nghe được. Điều này làm cho Kiếm Ngôi Sao cùng Thẩm Nhạc mắt lộ ra kinh ngạc, phất tay thành trận, đáng là trận đạo tông sư biểu tượng, tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng có vài phần nghi hoặc, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn trở, cùng đợi Lăng Tiên mở miệng. Kế tiếp đối thoại, không nên huyên náo mọi người đều biết, cho nên, mời hai vị thứ lỗi. Lăng Tiên chắp tay, ý định đem nguyền rủa một chuyện thổ lộ, hỏi một chút hai người còn có phương pháp phá giải. Dù sao, việc này cũng không tính toán bí mật, chỉ là không nên huyên náo người tất cả đều biết. Không sao, ngươi chịu đối với ta hai người nói, ý nghĩa tín nhiệm, chúng ta há có thể trách cứ. Kiếm tinh thần cười nhẹ một tiếng. Thẩm Nhạc cũng cười cười, nói. Có lời gì cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, câu nói đầu tiên liền để cho hai người lâm vào chấn động. Thân thể của ta trọng thiên uyên chớ lời niệm chú. Thoại âm rơi xuống, hai người toàn thân chấn động, mắt lộ ra không thể hiểu được. Nguyện rùa không tính kỳ lạ quý hiếm, nhưng thiên uyên nguyện rùa vậy liền kinh người, bởi vì này ý tứ hàm xúc lấy, Lăng Tiên đi qua thiên uyên, hơn nữa còn sống đi ra. Phải biết thiên uyên thế nhưng mà huyền vũ đại lục đệ nhất cấm địa, mặc dù là mạnh như thần hoàng, cũng không tất nhiên có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng mà Lăng Tiên vẫn sống lấy đi ra đến, tự nhiên là để cho hai người cảm thấy rung động. Hô, quả nhiên là vô song yêu nghiệt, vậy mà có thể dùng sống mà đi ra thiên uyên. Kiếm tinh thần chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, khiếp sợ ngoài, cũng có vài phần tiếc hận. Thẩm Nhạc cũng là như thế. Trên đời đều biết thiên uyên nguyền rùa cực kỳ khủng bố, cả kia vị trí vô địch thần hoàng đều không cách nào phá giải. Nói cách khác, Lăng Tiên chắc chắn phải chết, tự nhiên là lại để cho hai người cảm thấy tiếc hận. Sống mà đi ra cũng vô dụng, đúng là vẫn còn chúng nguyền rùa. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói. Nói ra việc này chính là muốn hỏi một chút hai vị tiền bối đáng biết đạo phương pháp phá giải. Lăng Tiểu Hữu quá coi trọng chúng ta rồi, liền thần hoàng đều không cách nào phá giải thiên uyên nguyền rùa, chúng ta hữu khởi có biện pháp. Kiếm tinh thần nhẹ nhàng thở dài, nói. Tối thiểu nhất, ta tán tu liên minh không có cách nào. Nghe vậy, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đem ánh mắt rời về phía Thẩm Nhạc, hơi hàm một phần mong đợi. Ta song binh liên minh cũng không có cách nào. Thẩm Nhạc nhẹ giọng thở dài, lại để cho Lăng Tiên ánh mắt buồn bã, khó nén thất vọng. Mặc dù đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhưng đang mang tánh mạng, khó tránh khỏi sẽ có vài phần chờ mong, dưới mắt, không thể nghi ngờ là biến thành đắng chát. Bất quá nhưng vào lúc này, Thẩm Nhạc chần chờ một xuống, bỗng nhiên nói ra. Có lẽ có một người sẽ có biện pháp. Hả? Lăng Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh quang. Kính xin Thẩm hội trưởng cáo chi. Ta không biết người này họ cái gì tên ai, thậm chí chưa từng gặp qua người này. Đại khái tại 500 năm trước, người này tại Dòng Binh Liên Minh ban bố một cái nhiệm vụ, nội dung là tìm kiếm 7 vị thần dược, thù lao tắc thì là một phương thuốc. Dưới đây người miêu tả, này phương vô cùng thần kỳ, không chỉ có chữa khỏi trăm bệnh, cũng có thể khu trừ hết thảy nguyền rủa. Đương nhiên, đây chỉ là người nọ một phương diện miêu tả, không cách nào xác định thiệt giả. Thẩm Nhạc liên tiếp mở miệng, lại để cho Lăng Tiên tinh thần một chấn, mắt sáng như sao phóng xuất ra hào quang ấm ánh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1577. Nhiệm vụ không thể. Chương 1577. Nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không ai muốn chết, mặc dù là triệt để tuyệt vọng, bao nhiêu cũng sẽ biết có vài phần không cam lòng. Bởi vậy, nghe tới có thuốc phương có thể khu trừ nguyền rủa về sau, Lăng Tiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Mặc kệ phương thuốc phải chăng là thật, đây đều là hy vọng, phải nắm chặt hy vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Thẩm Nhạc, nói: xin hỏi Thẩm hội trưởng, nhiệm vụ này đáng có người hoàn thành? Chưa từng. Thẩm Nhạc chậm rãi lắc đầu, cảm khái nói: ta còn không sinh ra lúc, nhiệm vụ này liền tồn tại đến nay đã có 500 năm. 500 năm đều không người hoàn thành. Lăng Tiên nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Đừng nói 500 năm, 50 năm đều đủ cải biến rất nhiều chuyện rồi, nhưng mà nhiệm vụ này lại tồn tại rồi 500 năm, đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình tình. Đúng vậy, thứ nhất là trả giá cùng hồi báo không được tỷ lệ, thứ hai chính là quá khó. Nhiệm vụ điểm danh muốn tìm 7 vị thần dược, ta liền không đồng nhất một nói năng rườm rà rồi, tóm lại một câu, thất chủng thần dược đều là trên đời khó tìm. Trước không nói có nguyện ý hay không cầm 7 vị giá trị liên thành thần dược, đi đổi một cách không xác định thiệt giả phương thuốc, cho dù có người nguyện ý, cũng có bổn sự này mới được. Thật sự là rất khó khăn tìm, tại trong ấn tượng của ta, chỉ nghe nói qua một loại trong đó. Chú ý, là nghe nói, không từng thấy. Thẩm Nhạc khe khẽ thở dài, lại để cho kiếm tinh thần nhíu mày, nói: Thẩm huyên vừa nói như vậy, ta cũng vậy nghĩ tới, nhiệm vụ này chính là ngươi YX5K2 dung binh công hội nhất khó chính là cái kia sao? Đúng đấy, cái kia treo meo mốt 500 năm cũng không có người hoàn thành, được xưng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thẩm Nhạc cảm khái thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Ta biết đạo cái này đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là phải nắm chặt hy vọng. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ôm hy vọng gì, bằng không thì thất vọng tư vị cũng không dễ chịu. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Theo 500 năm đến không người hoàn thành liền có thể nhìn ra, nhiệm vụ này đến tột cùng đến cỡ nào khó, mặc dù là dùng khó như lên ngày để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Bởi vậy, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ có buông tha ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ném đến tận trời cao vân ngoại. Mặc kệ nhiệm vụ có nhiều khó, cũng không quản phương thuốc phải chăng là thật, đây đều là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Huống chi, lời nói nhẹ nhàng buông tha cho có thể không phải của hắn tính cách. Tối thiểu nhất, cũng phải thử qua về sau, lại mới quyết định. Ta ý định thử một lần, dù sao, đây là ta trước mắt hy vọng duy nhất. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đều đã qua 500 năm, liền cố chủ còn sống hay không, đều không thể xác định. Thẩm Nhạc nhíu mày đầu, không muốn làm cho Lăng Tiên sóng tốn thời gian ở giữa. Không sao, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, dù sao hắn hiện tại cũng không có đừng phương pháp, dứt khoát vừa tu luyện, một bên tìm thuốc. Vạn nhất, phương thuốc thật sự đâu này. Cũng thế. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không nhiều lời rồi, chỉ có thể chúc phúc ngươi. Thẩm Nhạc cười cười, nói. Nói như vậy, ngươi là ý định gia nhập Song Binh Liên Minh. Không gia nhập, ta cũng vô pháp lĩnh nhiệm vụ a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. sáng suốt quyết định. Thẩm Nhạc khóe miệng mỉm cười, nói. Trở thành dong binh rất đơn giản, chỉ cần đi phụ cận dung binh công hội đăng ký thoáng một phát là đủ. Được, ta biết rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ý định lập tức đuổi tới khoảng cách nơi đây gần đây dung binh công hội, nhìn một cái kia truyền thuyết cấp những nhiệm vụ khác. Hắn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái đó thất chủng thần dược, 500 năm đến cũng không có người tập hợp đủ. Gia nhập song binh liên minh, ta tán tu liên minh có phải hay không cũng nên gia nhập. Kiếm tinh thần mở miệng cười. Đây là tự nhiên. Lăng Tiên cười gật đầu, tán tu liên minh không tồn tại khuôn sáo, hắn tự nhiên là mừng rỡ gia nhập. Được, đây là tán tu liên minh thành viên lệnh bài, ngươi cất kỹ. Kiếm tinh thần huy động tay áo, một khối thô bằng sắt lệnh bài phù hiện. Nếu là gặp được phiền toái, đại khả đem lệnh bài bày ra, đương nhiên, đa số thế lực đều bỏ qua. Trừ phi, ngươi là liên minh cao tầng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cái này rất bình thường, tán tu liên minh không có khả năng che chở từng cái thành viên, thứ nhất là không đủ năng lực, thứ hai cũng là không có nghĩa vụ. Dù sao, liên minh không chỉ có không có thu nửa điểm chỗ tốt, nhưng lại bỏ ra không ít. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Kiếm tinh thần ngẩng đầu nhìn liếc sắc trời, nói. Ta hai người như vậy cáo từ, nếu đang có chuyện có thể đến tổng bộ tìm ta. Cũng có thể đến dung binh tông hội tổng bộ tìm ta. Thẩm Nhạc nói bổ sung. Đa tạ hai vị tiền bối. Lăng Tiên hướng phía hai người chắp tay một cái, có vài phần cảm kích. Không đơn thuần là bởi vì đã được biết đến phương thuốc, cũng là vì hai người cuối cùng nói câu nói kia. Cho dù đây là một câu lời khách sáo, hắn cũng sẽ không biết thật sự đi tìm, nhưng cuối cùng là sẽ để cho hắn cảm thấy ấm lòng. Khách khí. Kiếm tinh thần cùng Thẩm Nhạc khoát khoát tay, rồi sau đó liền cưỡi gió mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, vẫn giấu kín ở trong đám người lãnh mặt đi lên trước đến, thần tình vẫn như cũ là như vậy lạnh như băng. Của ta khỏe coi như chính xác sao? Không sai. Lăng Tiên mỉm cười, nói câu lại để cho lãnh mặt thiếu chút nữa thổ huyết lời nói. Đến, lại coi cho ta một què, xem ta lần này có thể thành công hay không. Nghe vậy, lãnh mặt khóe miệng co giật. Không thèm để ý Lăng Tiên, đặt xuống câu nói tiếp theo liền đi nha. Lần gặp mặt sau, ta và ngươi liền là địch nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói thật giống như ta sẽ hạ thủ lưu tình đồng dạng. Lăng Tiên đùa giỡn hước cười một tiếng, lại để cho đã bay lên trời lánh mặt một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có té xuống. Về sau, hắn liền hóa thành lưu quang, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, để thất yêu hiện ra thân hình, lại cười nói. Ta hy vọng, ta và ngươi sẽ không trở thành địch nhân. Cái này được xem ý tứ của ngươi, nguyên tắc của ta gần đây là người không phạm ta, ta không phạm người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với người này rất kiêng kỵ. Không đơn thuần là bởi vì người nọ yêu gì tà mị, cũng là bởi vì trên người này vầng sáng thần bí khó lường, mặc dù là hắn cũng nhìn không ra. Trong lòng tự hỏi, ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không đến một khắc cuối cùng, ta sẽ không ra tay với ngươi. Để thất yêu tà mị cười một tiếng, thân hình dần dần làm nhạt. Một khắc cuối cùng sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng tự nhủ để thất yêu chỉ là tranh đoạt thần ngôi vị hoàng đế thời khắc mấu chốt. Dù sao, thần hoàng chỉ có thể có một, một khi có người chứng đạo, những người còn lại chỉ có thể trở thành vật làm nền, ảm đạm vô quang. Bất quá đối với này, Lăng Tiên một chút hứng thú đều không có, cho dù đã thành thần hoàng, chiến lực có thể sánh vai chân tiên thì như thế nào? Cuối cùng là không cách nào trường sinh. Vì vậy, hắn căn bản cũng không ý định ở chỗ này chứng đạo, tự nhiên cũng liền đừng nói tới một khắc cuối cùng. Mà khi để thất yêu sau khi rời đi, Lăng Tiên liền tìm người hỏi một ven đường, hướng phía khoảng cách nơi đây gần đây dung binh công hội bay đi. Hai ngày sau, Lăng Tiên đi vào dung binh phân công biết công việc đăng ký thủ tục. Cái này thủ tục thập phần đơn giản, chỉ cần cung cấp một cái danh hiệu cùng huy chương đồ án là đủ. Người phía trước là vì cam đoan duy nhất tính, thứ hai thì là chứng minh thân phận phương pháp duy nhất. Đối với cái này, Lăng Tiên qua loa cho xong, danh hiệu dùng chính là hắn trước sau như một giả danh Tiên Lăng. Huy chương đồ án liền càng đơn giản hơn, chỉ là một dựng thẳng. Điều này làm cho phụ trách công việc đăng ký thủ tục nữ tử có chút im lặng, nàng gặp quá nhiều ghi danh người, cách nào không phải chứ, danh hiệu cùng huy chương đều lộng được khí phách không so. Đáng Lăng Tiên khen ngược, rõ ràng liền là lừa gạt. Bất quá, nữ tử tự nhiên là sẽ không nói cái gì, khách khí giúp hắn xong xuôi tay tục. Điều này làm cho Lăng Tiên sinh lòng chờ mong, bất quá ngay tại hắn ý định xác nhận nhiệm vụ kia lúc, lại được cho biết, hắn không có tư cách này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1578. Nguyệt Quang Song Binh. Chương 1578. Nguyệt Quang Song Binh Đoàn. Vì sao không thể tiếp? Nhiệm vụ đại sảnh, Lăng Tiên nhìn qua đối diện nữ tử xinh đẹp, lông mày lập tức nhíu lại. Dựa theo quy định của ngươi dòng binh đẳng cấp, còn không thể xác nhận truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười trả lời, rất là khách khí, đồng thời cũng có vài phần chấn động sử dụng. Nàng tuyệt đối cũng thật không ngờ, Lăng Tiên lại muốn tiếp cái thứ ở trong truyền thuyết nhiệm vụ. Phải biết, nhiệm vụ này đã tồn tại 500 năm. Sớm đã thành huyền vũ đại lục một cái truyền thuyết, căn bản không người dám tiếp. Ít nhất tại nàng nhậm chức trong lúc, chưa thấy qua có người xác nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà dưới mắt, đã có người điểm danh muốn tiếp, hơn nữa rõ ràng liền là hướng về phía nhiệm vụ này tới, tự nhiên là làm cho nàng có chút chấn động. Dòng binh đẳng cấp. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Cẩn thận nói. Dòng binh đẳng cấp cùng nhiệm vụ đẳng cấp móc nối, đẳng cấp gì dòng binh tiếp lấy đẳng cấp gì nhiệm vụ, có thể tiếp so với chính mình cấp bậc thấp nhiệm vụ, nhưng không có thể vượt cấp. Nhiệm vụ đẳng cấp cùng sở hữu 5, hắc thiết, đồng xanh, bạch ngân, hoàng kim, cùng với cấp bậc cao nhất truyền thuyết. Thần dược phương nhiệm vụ này chính là truyền thuyết cấp nhiệm vụ, mà ngươi chỉ là hắc thiết dòng binh, dựa theo quy định, không cách nào xác nhận. Xinh đẹp thiếu nữ khách khí giải thích một phen. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, có vài phần bất đắc dĩ. Nữ tử đã nói rất rõ rồi, dùng hắn hắc thiết lính đánh thuê thân phận căn bản là không có cách xác nhận truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn toi công bận rộn rồi. Không thể dàn xếp thoáng một phát sao? Lăng Tiên lông mày hơi nhíu. Mắt sáng như sao nhìn thẳng nữ tử, có vài phần chờ mong. Điều này làm cho nữ tử khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thật có lỗi, dòng binh liên minh có quy định ta không cách nào làm chủ. Như vậy ngươi thấy có được hay không, trước đem nhiệm vụ cần thất chủng thần dược nói cho ta biết, chờ ta đạt tới truyền thuyết cấp dòng binh đón thêm. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến một cái quang co vòng vèo phương pháp. Dù sao hắn cũng phải hoa mắt thời gian đến tìm kiếm, chỉ cần có thể biết rõ thất chủng thần dược đều là cái gì, tiếp không tiếp đều không khác nhau gì cả. Không được, những nhiệm vụ khác có thể, duy chỉ có truyền thuyết cấp không được. Tất phải xác định nhận nhiệm vụ người, có tương ứng thực lực, mới có thể đem cụ thể tin tức lộ ra. Cho nên kính xin công tử thứ lỗi. Nữ tử cúi đầu xuống, cũng không biết là bởi vì thật có lỗi. Hay là bởi vì là ngượng ngùng. Nói cách khác, ta muốn làm nhiệm vụ này cũng chỉ có thể trở thành truyền thuyết cấp song binh. Lăng Tiên cau mày, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Đúng, biện pháp duy nhất liền là thông qua làm nhiệm vụ phương thức để cho mình trở thành truyền thuyết cấp song binh. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi đoán chừng hạ xuống. Ta phải làm bao nhiêu nhiệm vụ, khả năng thăng cấp trở thành truyền thuyết cấp song binh. Lăng Tiên cười khổ, không cần tính toán cũng biết, nhất định là một cái ngày văn con số. Theo hắc thiết thăng cấp đến đồng xanh cần phải hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, theo đồng xanh thăng cấp đến bạch ngân cần phải hoàn thành 100 nhiệm vụ, cứ thế mà suy ra. Cô gái nói. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, khẽ thở dài. Quả nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Đúng, bằng không thì truyền thuyết cấp song binh tựu cũng không ít như vậy rồi. Nữ tử chỉ nghi một chút, nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái mưu lợi biện pháp. Hả? Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, nói. Kính xin cô nương cáo chi. Phương pháp này liền là tìm ra truyền thuyết cấp song binh. Nữ tử khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, nói. Có thể mượn thân phận của hắn xác nhận nhiệm vụ, như vậy, ngươi liền có thể biết đạo nhiệm vụ cụ thể tin tức. Biện pháp tốt. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành cười khổ. Hắn ở đây Huyền Vũ Đại Lục tổng cộng cũng không biết mấy người, đi nơi nào tìm truyền thuyết cấp song binh. Phải biết truyền thuyết cấp song binh thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy tồn tại, gần đây đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Huống gì, cho dù đã tìm được, cũng chưa chắc chịu giúp hắn. Đã biết truyền thuyết cấp song binh cùng sở hữu 9 người, trong đó có 3 cái tương đối dễ tìm bởi vì không phải là một người, mà là song binh đoàn. Theo thứ tự là Kiêu Dương song binh đoàn, Hùng Ưng song binh đoàn, Nguyệt Quang song binh đoàn. Cái này tam cái song binh đoàn rất dễ tìm, tùy tiện tìm người nghe ngóng hạ xuống, liền có thể biết được chỉ. Nữ tử liên tiếp mở miệng, nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, có thể không như nguyện, thì nhìn công tử năng lực. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Tuy nhiên như trước rất xa vời, nhưng cuối cùng là đã có hy vọng, chỉ cần hắn có thể thuyết phục tam đại song binh đoàn. Liền có thể biết được thần dược phương nhiệm vụ này cụ thể tin tức. Đa tạ cô nương rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, phối hợp tuấn lãng khuôn mặt cùng khí chất siêu phàm, lại để cho nữ tử tiểu lục loạn tràng, khuôn mặt đỏ bừng. Mà đúng lúc này, nhiệm vụ đại sảnh bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng la, về sau liền tạc hoa. Nguyệt Quang song binh đoàn nhận người rồi, mọi người nhanh đi a. Cái gì? Đáng là trong truyền thuyết tháng kia ánh sáng song binh đoàn. Nói nhảm, ngoại trừ con vật khổng lồ này còn có ai dám dùng Nguyệt Quang vi danh. Ha ha, gặp may mắn a, Nguyệt Quang song binh đoàn gần đây đãi ngộ phong hậu, cho dù chỉ là tạm thời song binh cũng có thể đến không ít linh thạch. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi a. Mọi người vốn là kinh hô, rồi sau đó chính là lửa nóng. Thứ nhất là Nguyệt Quang song binh đoàn chính là truyền thuyết cấp song binh đoàn, cho dù chỉ là tạm thời gia nhập, đó cũng là thiên đại vinh quang. Thứ hai chính là đãi ngộ phong hậu, chỉ cần thông qua khảo hạch lập tức được bên trên vạn linh thạch. Đây đối với bình thường song binh mà nói, không thể nghi ngờ là rất phong phú thù lao. Cho nên, nhiệm vụ đại sảnh đốn thời không. Lăng Tiên cũng có vài phần tâm động. Hắn đang định đi tìm tam đại song binh đoàn, mắt hạ liền xuất hiện một cái, tự nhiên là lại để cho lòng hắn động không ngừng. Xem ra, ta là thời cơ đến vận chuyển. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định áp dụng quang co vòng vèo sách lược trước cùng Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê cao tầng thân quen, nhắc lại cho mượn tên nhận nhiệm vụ. Bằng không thì 100% sẽ bị cự tuyệt. Hết cách rồi. Hắn cùng với Nguyệt Quang song binh đoàn không nhận không nhìn được, dựa vào cái gì đem là tối trọng yếu nhất thanh danh cho hắn mượn. Một bọn sắc lang. Nữ tử nhỏ giọng thầm thì một câu, lại để cho Lăng Tiên khó hiểu, hỏi cô nương cứ gì nói ra lời ấy. Nguyệt Quang song binh đoàn ngoại trừ thực lực cường đại đợi gặp hậu đãi bên ngoài, hắn thành viên chính thức đều là nữ tử, mỗi người tướng mạo đẹp như hoa. Hơn nữa truyền thuyết. Đoàn trưởng đẹp như tiên nữ, khuyên quốc khuyên thành, là Huyền Vũ Đại Lục xinh đẹp nhất nữ tử một trong. Cho nên có phần lớn người đều là hướng về phía sắc đẹp đi. Nữ tử giải thích một chút, y húc lại để cho Lăng Tiên bật cười không thôi. Hắn mặc kệ Nguyệt Quang song binh đoàn như thế nào cũng không quản cái kia vị trí đoàn trưởng có nhiều khuyên quốc khuyên thành, chỉ cần có thể giúp hắn là tốt rồi. Ngay sau đó, hắn hướng về phía nữ tử có chút chắp tay, quay người liền hướng lấy đại môn đi đến. Mà khi hắn nhìn thấy đi vào ngoài cửa về sau, phát hiện nữ tử nói quả nhiên không uổng. Chỉ thấy đứng ở cửa hơn 10 nữ tử xinh đẹp, đều không ngoại lệ, đều là Hoa Nhường Nguyệt thẹn, Trầm Ngư Lạc Nhạn. Điều này làm cho những nam nhân kia mắt lộ ra lửa nóng, nguyên một đám phía sau tiếp trước cướp báo danh. Bất quá tuyệt đại đa số người đều không thể thông qua khảo hạch. Nguyệt Quang Dòng binh đoàn cũng không phải là dùng thành viên xinh đẹp lấy xưng, nó mặc dù có thể nổi danh khắp thiên hạ, trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay truyền thuyết cấp, dựa vào là không thể nghi ngờ thực lực. Cho nên, mặc dù chỉ là tuyển nhận tạm thời thành viên cũng là rất nghiêm khắc, nơi đây tuyệt đại đa số người đều không thể thông qua. Có ý tứ. Lăng Tiên đến rồi hào hứng. Rồi sau đó liền mở rộng bước chân đi vào phụ trách khảo hạch nữ tử trước mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Ước lượng bia. Chương 1579. Ước lượng bia. Nhiệm vụ trước đại sảnh phương, 10 cái xinh đẹp thiếu nữ lạnh nhạt mà đứng, mỗi người xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn. Nhất là một cái cô gái áo tím càng là nổi tiếng, khí chất dung mạo đều là loại thượng thừa. Tại trước mặt nàng, xúc lập một tấm bia đá, vô đạo vận lượn lờ, cũng không thần quang bốc lên. Nhưng chính là nó, lại để cho tuyệt đại đa số người hận đến hàm răng không ngừng ngứa. Này bia tên vi xưng số lượng bia, chỉ cần hướng nó đánh lên một quyền, liền có thể chuẩn xác khảo thí ra tu vi, gánh chịu nổi huyền diệu hai chữ. Cho nên, không ai có thể đục nước béo cò. Không có có người muốn thử lại lần nữa sao? Các ngươi cần phải tin tưởng, ta Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê đãi ngộ có nhiều hậu đãi, coi như là tạm thời thành viên, cũng sẽ biết được đến một số không rẻ thù lao. Cái này nhưng là một cái cơ hội khó được, hy vọng chư vị một mực nắm chặt. Cô gái áo tím môi son hé mở, tiếng như châu lạc khay ngọc, thanh thúy động lòng người. Nghe vậy, mọi người lửa nóng ngoài cũng đầy tâm đắng chát. Chúng ta đương nhiên biết rõ Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê đãi ngộ tốt bao nhiêu, mặc dù chỉ là tạm thời thành viên, cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Không biết làm sao, khảo nghiệm của các ngươi rất khó khăn rồi. Đúng đấy, chỉ có đệ tứ cảnh đa ngoài cường giả mới có thể gia nhập, chúng ta có thể không đạt được. Nếu không ngươi hàng độ khó thấp đổi thành đệ tam cảnh. Cho dù thủ lao thiếu một bán cũng không có sao. Mọi người nhao nhao mở miệng, hy vọng cô gái áo tím có thể hàng độ khó thấp. Dù sao, bọn hắn chỉ là tu sĩ bình thường, xa xa không đạt được đệ tứ cảnh. Độ khó tuyệt sẽ không sửa đổi, ta Nguyệt Quang Dòng binh đoàn cũng không thu dòng nhân. Cô gái áo tím thần sắc đạm mạc, nói. Cũng thế, đã không người thử lại, vậy liền đến đây là kết thúc. Nói xong, nàng liền ý định thu hồi ước lượng bia, ly khai nơi đây. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Xin chờ một chút. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, áo trắng phất bay chậm rãi đi lên phía trước. Công tử ý định thử xem. Cô gái áo tím đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, không vui không buồn, một mảnh bình tĩnh. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ý định trước trở thành Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê tạm thời thành viên, thân quen về sau, nhắc lại cho mượn tên thỉnh cầu. Được, đánh ước lượng bia một quyền, chỉ cần có thể khiến nó chấn động 4 lần, liền coi như qua ải. Cô gái áo tím nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không nói nhảm, bay bổng địa vung đánh một quyền. Điều này làm cho mọi người vốn là khẽ giật mình, về sau, liền ầm ầm cười to. Mấy cái Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê nữ tử, cũng phì cười không cấm. Hết cách rồi. Lăng Tiên một quyền này thật sự là quá ôn nhu, chậm chạp không nói, một điểm lực đạo cũng nhìn không ra. Phảng phất hắn không phải muốn công kích ước lượng bia, mà là vuốt ve tình nhân. Tiểu tử này nhìn xem gầy yếu, ra quyền cũng không có lực đạo, thật không phải nam nhân. Ha ha, như thế êm ái một quyền, là muốn cho ước lượng bia gãi ngứa ngứa sao? Cười chết ta rồi, chút thực lực ấy cũng muốn gia nhập Nguyệt Quang Dòng binh đoàn. Thật sự là không biết lượng sức. Mọi người lộn xộn mở miệng trong lời nói đều toát ra ý trào phúng. Nhất là tại Lăng Tiên nắm tay phải hạ xuống ước lượng trên tấm bia, cũng chưa từng xuất hiện chấn động về sau, mỉa mai chi ý liền càng phát ra nồng đậm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ giễu cợt liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì ước lượng bia bỗng nhiên chấn động, hơn nữa liên tục chấn động 4 lần. Ý vị này, Lăng Tiên là đệ tứ cảnh tu sĩ, cũng thông qua được Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê khảo hạch. Lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngây người rồi. Đệ tứ cảnh tu sĩ không tính hiếm thấy, càng không tính là kinh người, lại để cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lăng Tiên cái kia giống như là bông vô lực một quyền, vậy mà đánh ra rồi đệ tứ cảnh uy lực. Gạt người chứ, rõ ràng tựu là nhu hòa vô lực, làm sao có thể lại để cho ước lượng bia chấn động 4 lần, có phải hay không phạm sai lầm nữa à? Không có khả năng, hắn một quyền kia liền kình phong đều không có dẫn động, tuyệt không khả năng chấn động ước lượng bia. Khó có thể tin, nếu là như vậy miên nhu không lực một quyền cũng có thể làm cho ước lượng bia chấn động 4 lần, vậy hắn nếu là toàn lực ra tay, lại phải là rất mạnh. Mọi người kinh hô, một nửa tin tưởng, một nửa chất nghi. Cô gái áo tím cũng có vài phần hoài nghi. Lăng Tiên một quyền kia thật sự là nhu nhược, cùng gió nhẹ không có khác biệt gì, nhưng mà như vậy tốt một quyền, lại làm cho ước lượng bia chấn động 4 lần thay đổi ai cũng khó mà tin được. Ngay sau đó, nữ tử nhiều lần kiểm tra ước lượng bia trong con ngươi xinh đẹp hoài nghi dần dần chuyển thành rồi khiếp sợ. Chỉ vì ước lượng bia không có phạm sai lầm. Như thế nào, ta tính toán là thông qua khảo nghiệm sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là vô hạn tiếp gần đệ thất cảnh cường giả, nếu là làm một cách chỉ cần đệ tứ cảnh là được khảo nghiệm vận dụng toàn lực, đó cũng quá điệu rơi giới. Bởi vậy, hắn chỉ là theo vung tay lên, 1/1000 lực lượng đều vô dụng bên ý lưu trên. Tự nhiên là thông qua. Cô gái áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, ngoại trừ khiếp sợ, chính là kính sợ. Đối mặt một cái sâu không lường được cường giả, lòng kính sợ, là tự nhiên mà vậy, cũng là cần thiết. Mà mọi người nghe xong lời của nàng về sau, cũng lâm vào rồi trong lúc khiếp sợ. Thông qua được, ý nghĩa ước lượng bia không có phạm sai lầm, cô gái áo tím không cần phải nói dối. Nói cách khác, Lăng Tiên cái kia miên nhu vô lực một quyền thật sự có thứ tứ cảnh uy lực. Điều này thật sự là quá kinh người, theo tay vung lên liền có đủ để tứ cảnh lực lượng, nếu là toàn lực chịu, lại phải cường đại tới trình độ nào. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, đồng thời cũng cảm nhận được đắng chát. Bọn hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng đều không có thể thông qua khảo hạch, nhưng mà Lăng Tiên chỉ là tùy ý vung lên, liền đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn thay đổi ai có thể không đắng chát. Mặc dù là thông qua khảo hạch những người kia, cũng bị đả kích. Bọn hắn thế nhưng mà phí hết sức của chín châu hai hổ, mới khiến cho ước lượng bia chấn động 4 lần, đáng Lăng Tiên lại buông lòng quả thực hư không tưởng nổi, thật sự là quá đả kích người. Như vậy cũng tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại, có thể nói rõ một chút nhiệm vụ sao? Nghe vậy, cô gái áo tím theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nói, xin mời các hạ đi theo ta. Nói xong, nàng thu hồi ước lượng bia, hướng phía thành đi ra ngoài. Thấy thế, 10 cái nữ tử cùng thông qua khảo hạch chi nhân đều đi theo. Lăng Tiên cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, một đoàn người đi vào ngoài thành, về sau, tử y nữ tử liền đem nội dung nhiệm vụ nói liên tục. Đầu tiên muốn nói rõ một điểm, đây là một cái hoàng kim cấp nhiệm vụ. Hơn nữa bị dung binh công hội phân chia đã đến nhất nguy hiểm một ít liệt. Nói cách khác, lần này nhiệm vụ phong hiểm rất lớn, ai nếu không phải muốn đi có thể tự rời đi. Ta Nguyệt Quang dung binh đoàn sẽ dâng 1.000 linh thạch cho rằng phí vất vả. Cô gái áo tím ánh mắt nhìn chung quanh thông qua khảo hạch chi nhân, nói. Muốn thối lui ra người tốt nhất thừa dịp hiện tại, bằng không thì đằng ta nói xong nội dung nhiệm vụ. Muốn rời khỏi cũng không thể có thể. Nghe vậy, mấy cái đệ tứ cảnh tu sĩ lâm vào trầm mặc, Hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối với phương trong mắt kiên định. Tuy nhiên hoàng kim cấp nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng Nguyệt Quang Dòng binh đoàn là nổi danh hào phóng, nếu không chết, nhất định có thể đạt được không rẻ thù lao. Ngay sau đó, mấy người đều lắc đầu tỏ vẻ chính mình không sẽ rời đi. Lăng Tiên cũng là như thế. Mục đích của hắn tựu là cùng tháng ánh sáng đoàn lính đánh thuê cao tầng thân quen, làm sao có thể rời đi. Rất tốt, đã tất cả mọi người tỏ vẻ không muốn rời khỏi ta đây liền đem nội dung nhiệm vụ nói cho các ngươi biết. Cô gái áo tím thỏa mãn cười một tiếng, nói. Cố chủ ý tứ là để cho chúng ta với tư cách mở đường tiên phong, dò xét một cách di tích. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày có vài phần khó hiểu. Di tích tuy nhiên tồn tại phong hiểm thực sự ý nghĩa bảo vật, nếu để cho người đi đầu dò xét, nào còn có kẻ đến sau phần. Cái này di tích nằm ở Thái Dương đảo ở trên, ta nghĩ, không cần ta nói, chư vị cũng biết cái kia là một địa phương nào sao. Áo tím thiếu nữ môi son hé mở, lại để cho mọi người đột nhiên biến sắc, trong hai tròng mắt cũng xông lên vài phần hối hận. Nếu là sớm biết như vậy nhiệm vụ địa điểm tại Thái Dương đảo, bọn hắn phương mới liền thối lui ra khỏi, tuyệt không khả năng lưu lại.